Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5744, Thế giới ma pháp truyền thuyết 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Margaret cầm chén rượu lên, Molin khẩn trương lên, chờ mong đối phương lập tức liền có thể uống xuống. Phục chế quang cầu đã cùng hắn cam đoan qua, liền xem như pháp thánh uống xuống chén rượu này cũng không có cách nào tự cứu. Nhìn xem Margaret xinh đẹp dung nhan, hắn nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Không thể không nói, hắn gặp qua nhiều như vậy mỹ nhân, còn là lần đầu tiên thấy loại này mang theo đâm, lại thần bí cường đại mỹ nhân. Nếu mà không phải hắn nhu cầu cấp bách tăng lên lực lượng, cũng sẽ không gấp gáp như vậy. So với cường ngạnh được đến đối phương, hắn càng chờ mong dùng biện pháp khác đi chinh phục nàng. Liền tại Molin suy nghĩ lung tung thời điểm, Margaret thừa cơ nắm lấy cổ áo của hắn, đem ly rượu kia toàn bộ rót vào Molin trong miệng, không. Molin hô to một tiếng, hoảng sợ nhìn xem Margaret, nàng biết rõ rượu có vấn đề, xấu tiểu tử, thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Trời vừa sáng liền nhìn ra ngươi ý đồ xấu, không nghĩ tới ngươi có thể xấu đến trình độ này. Molin đã không nhàn rỗi đáp lại Margaret, hiện tại hắn toàn thân phát sốt, phảng phất có một cỗ liệt hỏa trong thân thể khắp nơi tán loạn. Để hắn 10 phần khó nhịn. Quảng cáo, Margaret bắt đầu bố trí ma pháp trận, đem Molin nhốt tại trong rừng rậm, sau đó đứng ở một bên nhìn xem Molin giãy giụa bất lực bộ dạng. Molin trong lòng hô hoán phục chế quang cầu, nhanh hối đoái giải dược cho ta. Tích, hồng nhan điểm không đủ, không cách nào hối đoái. Molin kém chút chửi ầm lên. Ký sổ, cuối cùng phá giải đây, thừa dịp lúc này. Hệ thống cuối cùng đem phục chế quang cầu phòng ngự phá giải, đang muốn đem tin tức tốt báo cho đường quả, hắn liền nghe đến Molin đang cùng trong đầu hắn đồ vật giao lưu. Tích, không cung cấp ký sổ phục vụ, Molin nội tâm giống to. Vậy ta cần ngươi làm gì? Quảng cáo, tích, mời nói rõ nhu cầu của ngươi, tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ tình trạng thân thể không khỏe, mời ký chủ lập tức nghĩ biện pháp giải quyết, Molin khó chịu trong mắt đều muốn lồi ra đến. Mụ hắn có thể giải quyết còn cần cái này phá ngoạn ý sao? Kết quả được đến chính là cái này đáp lại, sắp tức chết rồi. Phục chế quang cầu, người ký sổ cho ta, chờ ta thu được hồng nhan điểm liền trả lại cho ngươi. Mô lực sốt ruột nói, cái này thuốc quá mãnh liệt, nếu như không có giải dược lời nói, hắn có thể sẽ phế bỏ. Tích, không cung cấp ký sổ phục vụ, ta cho ngươi nhiều như vậy hồng nhan điểm, liền không thể dàn xếp một cái. Molin giống to, tích, ký chủ cho hồng nhan điểm một bộ phận vì ngươi tự thân tiêu hao, một phần khác đã vận chuyển về tổng công ty, không cách nào cung cấp ký sổ phục vụ. Ký chủ nếu như muốn giải dược, mời cung cấp đầy đủ hồng nhan điểm. Quảng cáo, Molin khó chịu hô to một tiếng, hắn dùng sức cắn xuống cánh tay, ánh mắt cuối cùng thanh minh một chút. Nhưng mà hắn nhìn thấy Margaret đang hướng về hắn đi tới. Trong tay đối phương còn cầm một cái rất lớn cái kéo, đối với hắn lộ ra một vệt thần bí lại nụ cười tàn nhẫn. Xấu tiểu tử, lại dám đem chủ ý đánh tới ta Margaret trên thân, vậy sẽ phải tiếp nhận đại giới. Không, Margaret, ngươi nghe ta nói. Không nghe, Margaret đi đến Molin trước mặt, giơ to lớn cái kéo, hưng phấn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu tiểu tử, ngươi rất khó chịu đúng không? Không cần phải gấp. Để ta cái này vĩ đại hắc ám ma pháp sư giúp ngươi giảm nhiệt đi. Sáng thế thần ngươi thấy được tại thế giới của ngươi sinh ra như thế một cái rác rưởi đồ chơi. Hôm nay ta Margaret liền đại biểu ngươi đem hắn tiêu diệt. Mô lực lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn thật hối hận. Hắn không nên trêu chọc cái này đáng sợ hắc ám ma pháp sư. Biết rõ thân phận của đối phương. Hắn nên co cẳng bỏ chạy. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần. Ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.